ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện có tựa đề là Ma Gia Cồn Thầy Cửu của tác giả Phong Trần. Một câu chuyện, thưa quý vị, cũng có nội dung cũng rất là đặc sắc mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Ma Gia Cồn Thầy Cửu của tác giả Phong Trần qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời đã về chiều, tiếng chim cò bay về mấy cái ngọn cây mắm cây bần để ngủ, vang vọng khắp cả một góc sông con sông Trà Lũng. Ông Bảy một tay chống xuồng, tay còn lại đang gỡ tấm lưới mà ông giăng từ trưa. Hôm nay khá là may mắn, cho nên ông gỡ được gần một số cá lớn. Bao nhiêu đây mà đem đổi lấy tiền thì đi chợ phải mua đồ ăn đến cả tuần lễ. Ngồi cùng ông trên đó là thằng cháu ngoại, năm nay mới học lớp 3. Đang là mùa hè cho nên nó được cha mẹ cho về quê chơi. Vừa mới đáp chuyến xe hồi sáng, thế là nó đòi theo ông đi thả lưới liền. Ông Bảy đang trèo xuồng trở về nhà thì thằng cháu đưa tay chỉ về phía bên phải. Ngoại ơi, chỗ kia là gì vậy? Ông Bảy đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ. Thằng bé kia đang chỉ một cái mô đất nhỏ nổi lên ở dưới con sông. À, đó là Cồn Thầy Cửu. Ông Bảy từ tốn đáp. Là chỗ đó có người tên là Thầy Cửu ở hả ông? Không phải, mà cũng phải. Ông nói gì con chẳng hiểu gì cả. Ông Bảy liền cười và tiếp tục trèo về nhà. Câu hỏi của đứa cháu vô tình khơi dậy trong đầu của ông một kỷ niệm xưa cũ, một ký ức thật kinh hoàng. Chuyện bắt đầu từ những năm 60 của thế kỷ trước, thời ấy vẫn còn chưa giải phóng đất nước. Cả vùng hạ lưu con sông Trà Lũng này là nơi đóng quân của một trung đội quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thời ấy thì ở đây vẫn còn chưa có nhiều vụ xung đột giữa quân giải phóng và lính quốc gia. Trong ấp nổi tiếng có ông Tư Khán là một điền chủ giàu có. Không biết của chìm của nổi của nhà ông bao nhiêu, nhưng nghe mấy đứa ở nhà ông kể thì ông có nguyên một cái nhà kho chứa được cả trăm người. Bên trong chứa toàn là vàng và tiền giấy. Tất cả được đựng trong hơn chục ba cái dương lớn nhỏ. Không ai có cơ hội được chứng kiến điều đó bởi căn nhà của ông rộng lắm. Ngoài mấy đứa người ở canh chừng ra thì còn có cả một đàn hơn chục con chó béc dê. Chồng nó có mò vào thì chưa kịp biết cái nhà kho kia ở đâu thì đã xanh xương rồi. Nhưng mà ông Tư Khán giàu có và chịu chơi lắm. Tuy tuổi tác đã quá ngũ tuần, nhưng do dùng nhiều chất bổ cho nên ông vẫn còn sung sức lắm. Trong nhà trên dưới tổng cộng có ba bà vợ, năm người con. Nhưng mà đó chỉ là những con số chính thức mà thôi. Ông ăn chơi ở bên ngoài, còn làng chắc phải đếm hai bàn tay cũng không đủ. Cứ lâu lâu người ta lại trông thấy một người phụ nữ ôm con đứng trước cửa của nhà ông. Nhưng mà được một cái, ông không nhẫn tâm làm chuyện ác. Những nhân tình khi mà tìm tới đây, sau khi chứng minh được đó đúng là con của ông, thì được ông chu cấp tiền cho, thậm chí có cô còn được mua cho cả căn nhà trên thị xã. Nhưng cũng bởi cái tính đó mà không ít lần ông bị ba bà vợ kia khó chịu. Họ không làm gì được ông, nhưng cứ tranh thủ, lúc có người phụ nữ nào tí tìm mà ông không có nhà, thì lao ra kêu người đánh đập, chửi bới thậm tệ, khủng bố tinh thần khiến cho người ta phải bỏ xứ mà đi. Dạo gần đây, ông Tư Khán đang si mê một cô đào hát của gánh hát trên tỉnh. Cứ mỗi tháng một lần, ông bỏ tiền ra thuê cả đoàn về ấp chỉ để xem mỗi mình cô đào kia. Dân tình ở trong vùng nhờ thế mà cũng được hưởng ké. Cứ vào ngày mà hội hát không chỉ trong ấp này mà còn những vùng lân cận kéo đến đông nghịt. Ông Tư Khán không thu vé, ông chỉ có một yêu cầu, đó chính là mỗi khi cô đào chính kia xuất hiện thì bà con bên dưới phải đồng loạt vỗ tay. Sự si tình của ông kéo dài hơn một năm thì cuối cùng cũng có kết quả. Cô đào hát với cái tên mỹ miều là Thục Trinh đã đồng ý theo ông về dinh. Hôn lễ ấy được tổ chức linh đình lắm, mấy ông tỉnh trưởng bạn làm ăn toàn dân máu mặt cả. Nhưng có một điều không hề thay đổi, đó chính là sự hậm hực của ba bà vợ trước. Bà Hai Ngọc năm nay đã hơn 40, miệng nhai chầu tóp tép, ngồi yên trong nhà mà liếc mắt ra ngoài. Bà Ba Liệu và bà Tư Dinh thì đứng chống nạnh hứ ngang hứ dọc. Kể từ sau khi lấy được cô Đào xinh đẹp kia, thì ông Tư Khán như chìm vào trong men say tình ái. Cô Đào Thục Trinh không chỉ có tài ca hát, nhan sắc tuyệt trần, mà ở cái khoản chiều chuộng đàn ông cũng không kém cạnh gì. Sự hạnh phúc của hai người thì kéo theo sự ghen ghét thù hằn của ba người khác. Sự đối lập ấy ngày càng lên cao, cho đến một ngày nọ thì thảm kịch đã xảy đến. Một số người đi trải lưới phát hiện xác của cô Thục Trinh đang mắc kẹt trong đống cây đuốc ở bên bờ sông. Hơn một tiếng sau thì người nhà của ông Tư Khán có mặt đủ cả. Khỏi phải nói, khi mà vừa trông thấy xác của cô vợ trẻ thì đã khóc giống cả lên, rồi vội vàng chạy đến ôm chầm lấy. Lát sau thì cảnh sát tới với một ông quan trên tỉnh cũng tới. Đến chiều thì điều tra xong, kết quả điều tra đã được công bố. Số là một ngày trước đó cô Thục Trinh được tin báo gia đình cô trên tỉnh có công chuyện cho nên phải về gấp. Ông Tư Khán đang bận công chuyện cho nên không đi cùng. Nhưng để cho yên tâm, vì dạo gần đây có mấy vụ cướp bóc, thì ông gọi điện cho chỉ huy tiểu đoàn gần đó. Lát sau thì một chiếc xe Jeep và hai người lính súng ống đầy đủ ngồi trên xe đã đợi sẵn. Chiếc xe chạy đến vùng giáp danh thị xã thì một tên lính tên là Tiến nảy sinh ra ý định thủ ác. Hắn tranh thủ lúc người tài xế dừng xe đi tiểu thì dùng súng để bắn chết. Người lính còn lại chống cự nhưng mà cũng bị ăn ngay một viên đạn vào bụng. Tiếp đến tên Tiến kia hãm hiếp cô Thục Trinh. Không dừng lại ở đó, để bịt đầu mối, hắn đã thẳng tay bóp cổ cô cho đến chết, rồi tự lấy tư trang vàng bạc mà cô đem theo bên người để bỏ trốn. Xác của cô Thục Trinh thì được hắn quẳng xuống sông. Người ta phá được án nhanh như vậy, là nhờ người lính còn lại kia may mắn không chết, gã đã khai báo hết. Cơn giận làm cho ông Tư Khán trở thành một con quỷ dữ. Ngay trong đêm ấy, ông dùng tiền bạc và quyền lực từ những mối quan hệ của mình cách chức ngay người chỉ huy kia. Nhưng không dừng lại ở đó, xác của viên chỉ huy được tìm thấy mấy hôm sau, trên ngực đầy những vết đâm chém. Dân trong vùng ai cũng biết được người nào làm, nhưng đâu ai dám hé răng nửa lời. Còn về tên lính tên Tiến kia thì bật vô âm tín. Ông Tư Khán treo thưởng 100 cây vàng cho ai có thông tin về hắn, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Gã kia như một làn khói mà biến mất, không một dấu tích để lại. Thấm thoát đã gần 10 năm, nhà ông Tư Khán bây giờ đã chuyển đến Sài Gòn sinh sống. Cái mảnh đất này không còn đủ màu mỡ để cho ông phát triển sự nghiệp nữa. Ngày đầu lên đấy ông cưới thêm một cô vợ nữa. Nói về ông Bảy, ông lúc này mới tròn 20 tuổi mà thôi, cái tuổi đang sung mãn nhất trong cuộc đời. Hàng ngày anh Bảy vẫn cùng đám trai tráng đi đánh cá, tối thì đi soi ếch bắt ba khía. Thời ấy con tôm cá còn nhiều, cho nên ngày nào cũng như ngày đấy, đám thanh niên xách hàng tạ cá đi lên chợ đổi lấy gạo và lấy tiền. Hôm nay đánh cá xong, họ bắt chừa lại một con cá chê to nặng hơn 5 kg. Sau khi đổi mớ cá bắt được ra tiền thì cả bọn kéo nhau về đem con cá chê kia làm nồi lẩu ra cái cồn cát ở giữa sông mà nhậu. Con cá lớn đến nỗi phải chia ra nấu tận 2 nồi mới hết. Rượu đang ngà ngà say, ông Tám người lớn tuổi nhất trong đám nhậu mới xách cây đàn kiềm của ông mang theo để làm mấy câu vọng cổ. Cứ như vậy tiếng hát hò, tiếng cười nói rôm rả cho đến tận khuya. Anh Bảy lúc này cũng đang ngà ngà say, hai mắt bắt đầu trông không rõ mọi thứ. Đang ngồi nâng ly thì anh Khương, anh họ của Bảy mới đứng dậy để đi tiểu. Lát sau anh quay lại miệng thì cười tươi, vất một thứ gì đó nghe phạch một tiếng xuống ngay mâm nhậu. Mấy ông hát tuồng thì phải mặc đồ vào diễn mới đúng bài được chứ. Mọi người đưa mắt nhìn xuống cái vật kia, thì ra đó là một mảnh áo lụa được thêu sặc sỡ màu. Nhưng coi bộ nó đã sờn cũ, lại còn dính đầy bùn đất. Ông Tám nhăn nhó hất nó qua một bên. Mày moi cái này ở đâu đó? Dưới sông nước mà lấy quần áo của người ta không nên nha. Ông Tám nói vậy là có lý, vì người miền Tây họ quan niệm khi ở gần sông nước không được nhặt đồ lung tung, vì có thể đó là đồ của người chết. Linh hồn của người ta sẽ ám vào theo, gây hại cho người sống. Còn nếu mà đàn bà con gái đi trên sông có vô tình làm ướt đồ nữ trang hay là vận dụng ở trong người, thì về nhà phải làm lễ trừ tà ngay, chứ nếu không sẽ bị hà bá dưới sông bám theo rồi hành. Nhưng mà tất cả chúng cũng chỉ là những câu chuyện dân gian mà thôi. Những người chưa trải qua thì thường sẽ không tin. Anh Khương cự nự lại ngay. Chú tá mê tín quá, ma cỏ gì. Chắc là ai phơi đồ rồi gió nó hất xuống sông mà thôi. Thế buổi này còn ma cỏ cái gì nữa? Giờ mà có con ma nữ đã xuất hiện, tôi cũng bắt nó về làm vợ liền đó. Khương nói xong thì cả đám liền cười ồ lên. Nhưng mà để tránh mất cuộc vui thì anh đưa chân đá ngược tấm áo kia xuống nước. Nhưng mà còn hậm hực cho nên anh tụt quần xuống, liền tiểu ngay vào cái áo đó. Xong xuôi rồi mới đá nó đi. Vừa tiểu anh vừa lẩm bẩm: ma cỏ gì đâu, ra đây coi, ra thử đây coi. Cả đám lại cười lăn bởi hành động trẻ con đó của Khương. Duy chỉ có một mình ông Tám là lắc đầu ngao ngán. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Cuộc nhậu tiếp tục đến 2 giờ sáng thì cả bọn mới trèo xuồng để ra về. Về tới nhà thì ai nấy cũng lăn ra ngủ say như chết. Nhưng câu nói và sự e dè của ông Tám là không thừa, bởi vì Khương đã vô tình động vào một cái thứ không nên động, bắt nguồn trong một chuỗi kinh hoàng xảy ra trên vùng hạ lưu con sông Trà Lũng yên bình này. Hôm nay anh Bảy dậy từ sớm để mà chuẩn bị đi thả lưới. Đang loay hoay móc lại tấm lưới thì nghe có tiếng gọi ở dưới sông. Bảy, Bảy ơi, có nhà không? Có ai đấy? Anh Bảy nhấn cổ lên hỏi lại. Hai Kiểm đây, có chuyện rồi. Anh Bảy mới từ từ ra sau nhà rồi nhìn người đàn ông tên Hai Kiểm kia. Có cái chuyện gì mà anh Hai trộn rộn dữ vậy? Đi vào lên, thằng Khương nó chết rồi. Nghe tin như sét đánh ngang tai, anh Bảy hốt hoảng. Ủa, sao chết? Không biết, người ta thấy xác của nó nằm ở bờ sông này, chắc là bị trúng gió. Đi qua đấy coi. Hai người trèo xuống tới nơi thì đã thấy bên bờ sông có khá đông người đang tụ tập. Tiếng la khóc, tiếng kêu réo làm cho anh Bảy nổi cả da gà. Lên bờ, anh Hai Kiểm kéo Bảy vào giữa đám người hiếu kỳ kia. Nhưng anh Bảy không thể tin vào mắt của mình nữa. Khương đang nằm sóng xoài ở dưới đất, khắp người trắng bệt, hai con mắt mở trừng trừng, cái miệng méo xẹo mồm há lớn. Kinh hãi hơn nữa là tay chân co quắp lại, nổi gân hết lên, một cái chết thực sự rất khó coi. Sao lại như thế này? Anh Bảy cúi xuống đưa tay đỡ mẹ của Khương dậy. Vốn là chỗ quen biết từ xưa đến nay, cho nên bà trông thấy Bảy thì càng la khóc lớn. Sau đó thì mọi người lấy xe bò đưa xác của anh về nhà. Gia cảnh của Khương thì phải gọi là nghèo thật. Bố của anh mất sớm, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống trong cái chòi rộng chừng 20 mét vuông. Thường ngày Khương đi trải lưới với đám của anh Bảy, cá móm thu đường sau đó chia đều. Nhưng kể cũng lạ, từ chiều hôm qua thì mọi người không thích Khương đâu. Đang định hôm nay qua rủ đi thả lưới thì phát hiện thảm cảnh này. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Lúc này tình hình có vẻ ổn hơn, Bảy mới ngồi xuống kế bên rồi hỏi chuyện. Bác bà, thằng Khương nó làm sao thế bác? Bà mẹ của Khương rụt rùi mếu máo. Bác có biết gì đâu, lúc sáng đang sửa soạn gánh mỡ rau ra chợ bán thì nghe người ta chạy về báo tin thì mới tá hỏa chạy đi. Giờ đến nơi thì người của nó đã lạnh rồi, kế bên còn có chai rượu, chừng nó uống say trúng gió rồi ngã xuống sông mà chết đuối. Bảy tặc lưỡi một cái, bởi anh biết tính của Khương, anh ta không bao giờ nhậu một mình. Vì cái bản tính lắm lắt ấy không bao giờ chịu ngồi yên. Nếu mà Khương nhậu một mình thì ăn hẳn phải có chuyện gì đó. Bảy nghĩ như vậy cho nên tiếp tục hỏi. Bác bà, thằng Khương mấy nay nó có nói chuyện gì với bác không? Bà ngẫm nghĩ một hồi thì gật đầu nói. Kể ra thì từ chiều qua nó nói chuyện này lạ lắm. Chuyện gì vậy bác? Nó nói là nó sắp có vợ. Nó sắp có vợ cho bác. Bác hỏi thêm về con bé kia thì nó bảo là nhặt được ở ngoài sông rồi cười khúc khích. Bà nghĩ là nó giỡn cho nên là gõ đầu nó một cái rồi ra chợ. Tôi về nhà thì không có thấy nó đâu nữa. Ai ngờ đây là lần cuối cùng mà bác thấy nó. Cưới vợ à? Bảy nhíu mày. Đúng là câu chuyện này lạ thật. Khương trước giờ làm gì quen biết cô nào. Phần vì hoàn cảnh nghèo khổ, phần vì cái tính ăn nói có phần vô duyên, cho nên con gái ở trong vùng hay gọi nó là cái thằng cà chớn. Vậy thì làm sao mà có được vợ? Anh Bảy cũng nghĩ đó chỉ là nói đùa mà thôi. Nhưng mà nếu là có chuyện khiến cho Khương nhậu một mình mà trúng gió thì chắc phải có liên quan ít nhiều đến tình duyên ở trong ấy. Trong đầu Bảy nảy ra một kịch bản, hay là Khương tán cô nào đó nhưng bị cự tuyệt, đâm ra buồn chán chăng? Nghĩ đi nghĩ lại thì đó là cách giải thích hợp lý nhất vào lúc này. Sau khi chôn cất Khương xong, đám bạn trải lưới của anh Bảy vẫn tiếp tục nhịp sinh hoạt như thường ngày. Nhưng chuyện chưa ngừng lại ở đó. Hơn chục ngày sau khi Khương chết thì lại có người trong ấp ra đi. Lần này đó là Tâm, một anh thanh niên cùng hội trài của anh Bảy. Cái chết của anh Tâm kia cũng có phần tương tự như Khương, cũng là một cái xác cứng đờ, lạnh ngắt nằm ở bên mé đám cây bẩn. 5 ngày sau, người xấu số thứ 3 được tìm thấy, lại là chết đuối, vẫn cái tư thế kỳ lạ, gương mặt hãi hùng, chân tay co quắp. Và đáng sợ hơn chính là cả ba đều nằm trong hội trại của anh Bảy. Bà Lý, mẹ của anh, không biết nghe ai nói mà chạy lên chùa. Đến trưa hôm đó về nhà thì bà mới liền của anh lại. Bảy, lại đây má bảo. Anh Bảy đang phơi đống đồ quần áo ở ngoài sân thì liền chạy vào. Tới nơi thì bà nhét một vật gì đó vào trong tay của anh. Đeo cái này vào cổ đi con. Anh Bảy nhíu mày nhìn xuống, thấy trong tay của mình là một cái mặt dây chuyền hình Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Má, cái này là... Má mới lên chùa thỉnh về đó. Hôm dậy tai nạn sông nước nhiều quá, con đeo vào cho nó an toàn. Vốn là một người không tin vào mấy chuyện ma quỷ, cho nên anh Bảy cười trừ mà nói. Má mê tín quá, con khỏe như trâu đi sợ cái gì. Con nhảy xuống nước vừa bơi vừa ngủ cũng không có chìm được đâu. Nhưng nhận ra sự lo lắng trong mắt của người mẹ, anh Bảy không nói giỡn nữa. Anh đeo sợi dây vào cổ rồi nói. Sao, đã được chưa? Má đừng cằn nhằn nữa nha. Cha mày, tao thương thì tao biết lo như vậy chứ. Coi chừng tao đó. Anh Bảy cười khì rồi quay trở ra phơi bớt quần áo còn lại. Đêm nay mọi người trong hội lại tụ tập ăn nhậu. Địa điểm lần này là nhà của anh Bảy. Bà Lý đi về quê thăm bà con, cho nên tối nay được thả ga. Ông Tám lúc này tay cầm chai rượu nốc cạn một hơi. Ông khà ra một tiếng rồi mới trầm ngâm nói. Chuyện vừa qua tụi bay có thấy gì lạ không? Chuyện gì thế ông Tám? Mọi người đều lắc đầu. Ông Tám tiếp tục nói. Nhóm của mình trên dưới có 9 người. Này 3 đứa đã chết chỉ còn lại 6. Nhưng mà cái chết này tụi bay không có thấy lạ sao? Lại tiếp tục những cái lắc đầu. Ông Tám nốc tiếp một ly mà nói. Có ai phát hiện ra chuyện gì khác không? Lúc này anh Bảy nhớ lại cái chuyện thất tình của Khương. Anh bèn kể lại cho mọi người nghe. Khi kể xong mặt của ông Tám đột nhiên biến sắc. Ông đập tay xuống bàn một cái rồi nói. Có khi nào thằng Khương nó bị ma dắt thật không tụi mày? Cái hồi mà nó lụm được cái áo hay là... Cả đám lại nhao nhao lên. Lúc này cảnh trong cuộc nhậu ngoài cái cồn cát hôm trước lại ùa về trong đầu của họ. Cái hình ảnh mà Khương nhặt được chiếc áo cũ, rồi hành động khiếm nhã khi mà tiểu lên đó của nó. Nghĩ đến đây thì bất giác, anh Bảy cảm thấy rùng mình. Anh đưa mắt nhìn sang mấy người bên bàn. Nhưng mà họ không những không sợ, mà còn cười phá lên mà nói. Ông Tám, ông già rồi cho nên suốt ngày chỉ nhắc đến ma đến quỷ. Ông coi coi, ở cái đất này bao nhiêu đời rồi có thấy con ma cỏ gì đâu. Người ta chết là do tới số. Làm gì có cái chuyện ma dắt ma hành chứ. Ông là ông đồn bậy đồn bà, làm cho người ta hoang mang là tôi thưa công an bắt ông đó. Tức giận, ông Tám vỗ tay xuống bàn một cái rồi nói. Tụi bay không tin cũng được, nhưng mà tới lúc đó thì đừng có mà khóc. Nói rồi, ông đứng dậy bỏ về. Cuộc vui bị cắt đứt giữa chừng cho nên không ai còn hứng thú nhậu tiếp. Họ kéo nhau ra về hết thảy. Trên bàn chỉ còn lại Bảy và anh Hai Kiểm. Lúc này thì anh Hai mới nói. Ê Bảy, mày thấy ông Tám nói sao? Thì cái đám kia nó không có tin, nhưng mà nghe ông nói xong thì ta cũng thấy ớn. Bảy lắc đầu trầm ngâm. Em cũng chẳng biết nữa, cái chuyện này nếu là một người thì không có sao. Nhưng mà đằng này tới 3 người, người nào cũng chết y chang như nhau cả. Lại còn cái chuyện hồi ở bãi cồn kia nữa chứ, em cũng thấy ớn quá. Hai Kiểm gật gù nói. Thôi, chắc là do mình nghĩ nhiều đó, hạn chế gió máy, ăn mặc kín đáo vô là được. Mùa này trời trời đó, cho nên là cái chuyện trúng gió độc cũng không có gì lạ cả. Hai người nói chuyện xong thì quyết định gác lại chuyện kia, uống hết chai rượu chuối hột rồi vào trong nhà đi ngủ. Sợ trúng gió như những vụ kia, cho nên anh Hai Kiểm xin ngủ nhờ lại nhà của Bảy. Anh cười lớn kéo tấm chiếu trải ra. Gió hiu hiu thổi vào từ dưới sông lên mát rượi, đưa hai người nhanh chóng vào giấc ngủ. Đang ngủ thì cơn khát nước cổ họng làm cho anh Bảy tỉnh dậy. Anh với cái bình nước gần đó thì thấy nó hết sạch từ lúc nào. Lọ mọ trở ra bên ngoài chiếc lu, anh múc một gáo đầy rồi uống lấy uống để. Sau khi đã thỏa mãn cơn khát thì đột nhiên anh Bảy nghe văng vẳng, hình như là có tiếng hát ở đâu đó vọng lại. Anh cố gắng lắng tai để nghe. Tiếng hát mỗi lúc một lớn và rõ ràng hơn. Tiếng hát hay lắm, là giọng của một người phụ nữ cao và sáng, nhưng không có nhạc đệm. Cho nên anh loại bỏ ngay cái suy nghĩ rằng ai mở đầu máy cassette. Quái lạ, ai lại nửa đêm đi hát như vậy? Nói xong thì chính anh cũng gạt đi cái suy nghĩ đó, vì ở xung quanh đây làm gì có ai có cái giọng hát hay đến như vậy. Người đang hát này thì không phải là ca sĩ, thì cũng phải là con nhà nòi ca cổ. Tiếng hát lại vang vọng mà anh Bảy không tài nào tìm ra nó xuất phát ở đâu. vốn là một người có máu văn nghệ, hay khoái đi nghe ca cổ, cho nên sự tò mò trong anh được đánh thức. Anh Bảy quay ra khép cánh cửa rồi xỏ dép vào. Sau đó thì anh lần mò đi theo tiếng hát kia. Đi chừng được hơn chục bước thì ra tới mé sông. Lúc này xung quanh không gian trống trải, cho nên tiếng hát được khuếch đại lớn hơn. Nhưng anh Bảy chỉ nghe được tiếng mà không hề thấy được chủ nhân của giọng hát đó. Đi chừng được 10 bước nữa thì anh lờ mờ ngó ra ngoài giữa sông. Có người. Đúng là có bóng người ở đó thật. Ánh trăng lờ mờ làm cho anh Bảy đoán được đây là một người phụ nữ. Thú vị hơn là cô ấy đang tắm, chính xác là vừa tắm vừa hát. Không hiểu bằng cách nào mà giọng hát của cô gái có thể vang vọng đến tận nhà, rồi kéo theo cái sự tò mò của anh Bảy sẽ đến tận đây. Anh Bảy bây giờ mới mê mẩn cái giọng hát kia đến mụ mị cả đầu óc. Thông thường người ta sẽ nghi ngờ về sự xuất hiện của cô gái này, nhưng anh Bảy đã hoàn toàn mất kiểm soát. Miệng của anh lẩm bẩm: hay quá. Anh Bảy bắt đầu bước những bước đầu tiên xuống nước, hai tay của anh giơ ra trước rồi hô hô. Đến khi nước đến ngang hông thì người phụ nữ kia hình như đang tiến lại gần phía anh Bảy. Đúng vậy, cô gái không bơi, nhưng cái thân hình cứ dần dần dịch đến gần. Anh Bảy thì cũng vẫn tiếp tục đi thẳng tới. Đến khi nước đã lên quá ngực thì anh ngừng lại. Người phụ nữ kia cũng ngừng lại. Hay, cô hát hay quá. Anh Bảy vừa nói vừa cố nhau mắt nhìn cho rõ cái người kia, nhưng không ai trả lời anh cả. Đột nhiên tiếng hát ngưng lại. Anh Bảy giật mình như vừa bước ra từ trong giấc mơ. Anh vẫy nước rồi nhìn ra xung quanh. Trời đất ơi, sao mình lại ở đây? Chưa hết thắc mắc thì anh nghe có tiếng người nhỏ vang đến. Vừa ngước mắt lên nhìn thì anh kinh hãi nhận ra cái bóng người phụ nữ kia tuy đứng cách xa anh phải đến gần chục sải tay, nhưng hai bàn tay của cô ta nó đã kéo dài đến trước mặt của anh. Anh Bảy kinh hãi toan la lớn, nhưng có vẻ như đã muộn. Hai cánh tay dài như là cây sào kia đã đặt lên đầu của anh từ lúc nào. Nhanh như chớp, anh Bảy nhận ra mình đang bị đôi tay này đè xuống nước. Anh bắt đầu cảm nhận được cơn ngạt thở ập đến. Trong đầu của anh chỉ vòn vẹn có mấy chữ: thôi xong rồi, xong đời rồi. Nhưng đột nhiên anh nghe thấy có một tiếng thét lên. Hai cánh tay kia vội buông anh ra. Nó dần dần thụt lại. Anh Bảy thừa cơ ngoi lên mặt nước. Lúc này anh mới sực nhớ ra, vừa rồi hình như bàn tay kia đã chạm phải cái mặt dây chuyền Quan Thế Âm Bồ Tát. Đúng rồi, nó chính là thứ đã cứu mạng cho anh. Hai cánh tay kia đã biến mất từ đâu. Xung quanh vẫn còn vang lên tiếng kêu rên có vẻ đau đớn lắm. Nhân cơ hội đó, anh Bảy dùng hết sức bình sinh của mình, xoay người bơi ngược lại, miệng liên tục niệm: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lết vào trong đến bờ, anh gần như đã kiệt sức, chỉ cảm nhận được bề mặt cát dưới lưng của mình. Miệng vẫn thều thào niệm Phật, hai mắt bắt đầu mở đi, rồi anh bất tỉnh nhân sự. Anh Bảy mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trong nhà. Bà Lý ngồi bên cạnh sụt sùi nước mắt. Trông thấy con trai tỉnh dậy, bà vội vã reo mừng lên: Bảy, Bảy ơi! Tuy đã tỉnh, nhưng cơ thể của anh Bảy như bị rút cạn sức lực, ngay cả việc đưa tay lên cũng không nổi. Anh chỉ nằm đó ú ớ mà thôi. Số là sau khi ngất lịm đi trên bờ thì đến mở sáng, những người đi làm đồng sớm mới phát hiện ra. Lúc ấy cơ thể của anh Bảy đã lạnh ngắt, hơi thở thì thào yếu ớt. Sau đó họ mới cõng anh về nhà, lấy lửa hô tay chân cho anh. Lát sau thì bà Lý cũng về đến nhà. Sức khỏe của anh Bảy đến chiều thì cũng dần phục hồi. Anh Hai Kiềm lúc này mới bước lại rồi nói nhỏ: Ê Bảy, sao tự nhiên mày lại ra bờ sông làm gì vậy? Đầu óc của anh Bảy một lần nữa tái hiện lại cái hình ảnh kinh dị vào đêm qua. Anh thều thào kể lại. Sau khi nghe xong thì anh Kiềm trông sợ hãi lắm. Trời đất, vậy đúng là có ma ra ngoài sông thiệt rồi đó. Ông Tám ông nói đúng chứ không có nói sai. Anh Bảy gật gù, gương mặt của anh Hai Kiềm vẫn chưa giãn ra chút nào. Anh mường tượng tới cái cảnh ba người anh em xấu số trước kia đã chết như thế nào. Chắc cũng không khác so với chuyện mà anh Bảy vừa trải qua. Phải mất hai ngày sau thì anh Bảy mới có thể đi lại được bình thường. Nhưng cứ mỗi lần hít thở thì anh lại cảm thấy ngực của mình đau nhói. Bà Lý suốt ngày ngồi trước bàn thờ Phật rồi tụng kinh cầu an cho con trai. Cái hội trải lưới khi mà nghe tin anh Bảy gặp ma ra thì hoang mang lắm. Có lúc nghe anh Hai Kiềm thuật lại lời của Bảy thì họ lại càng hoang mang hơn nữa. Họ bây giờ chỉ dám đi đánh cá vào ban ngày, đến sầm tối thì lo nghỉ, ai nấy đều trở về nhà. Cũng làm giống như anh Bảy, người nào cũng lên chùa thỉnh cho mình một cái sợi dây chuyền mặt Phật để đeo. Cứ thế đến tối là nằm yên trong nhà, chùm chăn kín mít. Có vẻ như việc này có hiệu quả. Con ma già không còn làm hại được ai trong hội trại nữa, mà bây giờ là dân cư của cả cái ấp này. Vào một buổi chiều, có hai đứa nhỏ con của anh Ba Sơn ở đầu ấp đang tắm sông thì mất tích. Cả nhà huy động thêm bà con hàng xóm đốt đuốc, dọi đèn để đi tìm. Hai hôm sau thì thấy xác của hai đứa trẻ tội nghiệp đó nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhưng không ngừng lại ở đó, mấy hôm sau bà Chín trèo xuống đi chợ và tờ mờ sáng cũng mất tích. Xác của bà cũng được tìm thấy nằm ngay trên cồn cát ở giữa sông. Mới có gần một tháng mà trên dưới gần chục mạng ra đi. Sự kinh hoàng lúc này đã bao trùm cả con ấp nhỏ. Chính quyền thì cho rằng đó là cướp của giết người rồi giả làm ma ra để hù dọa, cho nên họ cử một nhóm lính xuống đem theo cano, cứ đêm đêm là chạy dọc con sông Trà Lũng rồi dọi đèn suốt cả đêm, nhưng làm gì thấy có ai. Nhưng nghe cả đám lính kể lại là đêm nào khi mà ngừng nghỉ ở cái cồn cát thì lại nghe thấy tiếng hát vang lên, mà báo cáo thì lại sợ cướp trên la dày vì cái tội mê tín. Nhưng mà im lặng thì thằng nào cũng sợ mất cả mật. Nghe đâu có thằng còn bị ma dẫn đi ra giữa rầm. May những tên còn lại trông thấy rồi chạy ra kéo. Tên lính kia sau đó khù khờ như người điên vậy. Hai tuần kinh khủng của đám lính cũng kết thúc. Không tìm được tên sát nhân nào, cho nên chúng được lệnh rút quân. Khi đi mà tên nào cũng mừng rỡ như bắt được vàng vậy. Khi đám lính kia đi thì chúng cũng mang theo sự yên tâm của mọi người. Thế là họ tụ tập lại. Cuối cùng đưa ra quyết định là tìm một ông thầy pháp cao tay ấn để mà trừ con ma già ác nghiệt này. Thầy Ba là người được ông Tám thỉnh từ tận miệt vườn An Giang trở về. Vừa bước ra con sông thì ông thầy Ba kia đã thốt lên kinh hãi. Âm khí nặng quá. Sau đó ông mượn một chiếc xuồng rồi trèo ra giữa sông. Mấy cây nhang được thắp lên. Ông ngồi yên ở giữa xuồng rồi nhắm mắt lại niệm niệm gì đó. Người đứng ở trên bờ xem đông lắm. Đứng chỉ trò vào chiếc xuồng đang được thả trôi ở giữa dòng sông. Nhưng đột nhiên chiếc xuồng tròng trành, mặc dù mặt nước không hề có động tĩnh gì cả. Đám đông được một phen hoảng hồn. Họ trông thấy chiếc xuồng và ông thầy pháp ngồi trên đó như đang bị một sức mạnh vô hình nào đó đưa qua đưa lại. Cuối cùng có một tiếng nổ lớn vang lên. Chiếc xuồng tách ra làm hai, cùng với ông thầy Ba chìm nghỉm xuống dưới. Mọi người ai nấy đều chỉ biết đứng chố mắt mà nhìn nhau. Làm sao dám nhảy xuống mà lặn cứu ông ta được? Nhớ đâu họ cũng chịu chung số phận với ông thì sao? Xác của ông thầy Ba mấy ngày sau thì nổi lên. Cái xác đã trương phình và biến dạng. Ai cũng để ý thấy lưỡi của ông đã bị con gì đó cắn mất. Một cái chết quá là thảm khốc. Những người ở trong vùng vẫn không chịu bỏ cuộc. Họ lại tìm một ông thầy pháp khác. Người này gọi là thầy Chín Lỗ Bang. Ông ta trông trẻ tuổi, nhưng toát ra một vẻ nhìn là một người cao tay ấn lắm. Không xuống sông như ông thầy Ba lúc trước, thầy Chín lập một cái đàn trang nhỏ ngay mé sông rồi niệm chú làm pháp sự cả một buổi trời. Thấy mọi thứ êm ắng cho nên mọi người cũng an tâm. Có vẻ con ma da này nó sợ ông ấy. Nhưng mọi người đã lầm. Đến sớm tối thì bắt đầu đã xảy ra chuyện. Ông thầy Chín đang đọc chú thì hốt hoảng khi mà ngay giữa dòng sông đổ lên một cây cột rồi xoáy lại. Tiếng đọc chú của ông ngày càng to, mà phải gọi là gào thét lên mới đúng. Một tay cầm lá bùa, tay còn lại thì cầm chuông. Nhưng mặc cho ông niệm gì thì cái cột nước kia ngày càng cao hơn, cho đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Nó như một làn sóng dữ đổ ập tới cái đàn trang đó. Mọi thứ được sóng nước đánh vỡ tan tành rồi cuốn hết xuống sông. Ông thầy Chín hoàng hồn giật lùi người lại. Chạy lên được trên bờ thì ông ngã quỵ xuống đất, giơ hai tay hướng về phía bờ sông rồi chắp lại, miệng ấp úng: Tha cho tôi. Ông Chín Lỗ Bàng chỉ nói được đến thế, rồi máu mũi mồm miệng ọc ra. Người ta toan đưa ông đi nhà thương thì ông ngăn lại. Ông giơ hai tay xua xua mà nói: Tôi không sống rồi, bà con nhớ nẻ con sông này ra. Nói dứt câu thì ông phun ra một bụng máu lớn rồi tắt thở. Cái chết của ông thầy Chín khiến cho nỗi sợ hãi ở cái ấp này lên đến đỉnh điểm. Thậm chí là nhiều hộ còn bỏ xứ mà đi. Đêm đêm người ta lại bắt đầu nghe thấy tiếng hát, tiếng cười, tiếng nói rồi tiếng khóc than. Lâu lâu có người bạo gan mò ra gần để xem, thì trông thấy gần chục cái bóng người đứng lố nhố trên cái cồn cát. Người kia sợ quá về đến nhà thì lên cơn sốt ly bì. Mấy hôm sau thì như người điên dại. Người trong hội trại của anh Bảy cũng bỏ nghề mà dắt díu vợ con lên thị xã. Chỉ còn lại ông Tám, anh Hai Kiểm và anh Bảy mà thôi. Ông Tám bốc một miếng xoài sống nhai rúp ráp rồi uống cạn một ly rượu đế. Rượu ngon đấy. Anh Hai Kiệm gật gù. Rượu đây là nhà con còn mấy hũ, ông Tám thích uống thì để hôm nào con đem qua cho, giữ mà uống dần. Thì mày cứ để bên đó, lâu lâu anh em đem ra nhậu chơi chứ tao lấy làm cái gì. Có còn ở đây nữa đâu mà uống ông. Anh Bảy nghe nói như vậy thì nhíu mày. Ủa anh Hai, anh đi đâu? Anh Hai Kiệm nhấp một ngụm rượu rồi thở dài thườn thượt. Đi lên thị xã, tôi có người bà con ở trên ấy, xin cho tôi được vào nhà máy nước đá làm. Còn mà sắp nhỏ chắc đi ở đợi cho nhà giàu kiếm chút đỉnh qua. Chứ cái đất này bây giờ hết sống nổi rồi. Anh Bảy gật gù nghĩ cũng phải. Sống bằng cái nghề trải lưới nhưng mà bây giờ không ra sông thì lấy gì mà ăn. Nhà của anh Bảy thì đỡ hơn, còn có đám ruộng. Hôm dày không đi trải lưới, anh ra ruộng phụ bà Lý. Nói chung thì cũng không chết đói được. Anh mới quay ra hỏi ông Tám. Ông Tám, ông có đi không? Ông Tám cười lớn mà đáp. Thân ta vợ con không có, tôi cũng gần đất xa trời. Giờ bon chen làm cái gì chứ, cứ ở đây. Mần được cái gì thì mần, sống qua ngày là được rồi. Ba hôm sau thì anh Hai Kiểm đưa cả nhà đi lên thị xã thật. Cả cái ấp náo nhiệt lúc trước mà mới chỉ trong một thời gian ngắn đã hoang tàn đến thảm hại. Giờ đây trên dưới không quá 20 người, toàn là những người già cả, được anh Bảy và hai người nữa là thanh niên mà thôi. Hôm nay từ ngoài đồng về, anh Bảy nghe mẹ than. Ở ngoài đường bây giờ vắng lắm, hay là mình cũng đi đâu đó tìm con đường sống đi con, chứ ở cái ấp này có khi là bị dẹp mất. Anh Bảy nghe thấy như vậy thì bước ra an ủi. Má cứ yên tâm đi, mình né con sông ra là được. Nhà mình còn ruộng vườn, có chết đói đâu mà má lo. Hơn nữa là còn mồ mả ông bà cha của con đấy chứ. Bây giờ bỏ đi thì ai coi sóc. Bà Lý thở dài lắc đầu ngao ngắn. Cái sự bế tắc mỗi lúc một nhiều lên, nó làm cho tâm trạng của những người ở đây, kể cả là anh Bảy, như là dồn nén lắm. Sự bí bách bất lực và cả sợ hãi làm cho họ như muốn nổ tung sự ức chế ấy bất cứ một lúc nào. Có ai trong nhà không? Có ai không? Tiếng gọi làm cho anh Bảy đang thiêu thiêu giấc ngủ trong nhà thì bỗng giật mình tỉnh giấc. Anh mở cửa ra thì thấy một ông già đầu tóc bạc phơ đang đứng trước cửa mà nhìn vào. Dạ ông tìm ai ạ? Ông già một nụ cười tươi rói đáp lời. Không, tôi từ xa tới, có việc nên là đi ngang qua đây. Mà tôi đi nãy giờ không có thấy ai ở ngoài đường, quán xá gì thì cũng không có. Đang đói khát nhìn thấy nhà chú em có phơi cái cây đồ này, cho nên nghĩ là có người cho nên tôi gọi. Chú em cho tôi xin một chút nước uống cho nó đỡ khát. Dạ, dạ mời ông vào trong nhà. Cả nước mưa lớn trong chốc lát được ông già kia uống sạch. Khi đã thỏa cơn ông mới hỏi. À chú em cho tôi hỏi luôn, sao cái ấp này bây giờ thương người quá vậy? Người ta đi đâu hết cả? Anh Bảy gật gù nói. Dạ không có giấu gì ông đâu. Cái chỗ này đang bị ma ra ở dưới sông nước quấy nhiễu, cho nên là người ta bỏ đi ráo hết rồi. Cả ấp bây giờ chỉ còn lại mấy người bám trụ lại mà thôi. Nhưng mà chắc thì cũng không lâu nữa đâu. Có ma ra sao? Nó ở đâu? Anh Bảy đưa tay chỉ ra phía con sông Trà Lũng mà nói. Nó ở ngoài đó, ngay cái bãi cồn ở giữa sông. Đột nhiên ông già kia nở một nụ cười bí hiểm lắm, gật gù. Lát sau quay sang nói với anh Bảy. Chú em này, chú em cho tôi mượn một chiếc xuồng có được không? Làm chi vậy ông? Tôi bơi xuồng ra đó coi con ma nó làm sao. Trời đất ơi, ông nói giỡn chơi hả? Coi tôi có giống người giỡn không hả? Tôi cũng biết chút đỉnh về đạo pháp cho nên là muốn ra coi thử. Anh Bảy không ngần ngại mà kể về hai cái chết kinh khủng của hai người thể pháp trước đây. Nhưng mà nghe xong thì ông lão kia không những không sợ mà còn cười lớn hơn. Nếu là một người khác trông thấy thì sẽ nghĩ ngay đến việc ông lão này bị khủng điên. Nhưng mà không hiểu sao anh Bảy lại có một cảm giác là ông này không phải là một người tầm thường. Hơn nữa anh cũng muốn xem thử con ma ra dưới dòng sông kia có còn hay không. Thế là hai người một già một trẻ chạy ra ngoài bãi. Có mấy người trông thấy thì cũng đi theo. Ra đến nơi có mấy chiếc xuồng cột sẵn nằm chỏng chơ vì đã lâu ngày không có ai động đến. Ông lão kia mới xắn tay áo kéo ống quần lên cao rồi bước xuống xuồng. Ông trèo đi trèo lại mấy vòng. Những người đứng ở trên bờ kể cả là anh Bảy đều lo lắng lắm. Không biết ông ấy có chuyện gì không. Nhưng kỳ lạ thay, ông lão kia trèo phải đến 4-5 vòng quanh cái cồn cát mà không hề có bất cứ một chuyện bất trắc nào xảy đến. Lát sau, ông cập xuồng lại, khoan thai bước xuống. Anh Bảy vội vàng chạy lại. Ông, sao ông không bị gì hết vậy? Con ma đó nó bỏ đi rồi sao? Đúng là ở dưới đó có một con ma già. Nó lại rất hung hiểm. Nhưng mà chắc nó thương tôi già cả cho nên nó không có bắt. Câu nói nửa đùa nửa thật của ông lão kia làm cho anh Bảy và mấy người đứng ở đó hoang mang. Sau khi ông lão kéo ống quần xuống thì mới nói: "Thưa bà con ở trong ấp, tôi có duyên ghé qua cái mảnh đất này. Trước là có theo sư phụ của tôi trên núi Cấm ở Thất Sơn mà học bùa. Này sẵn dịp tôi xin dùng một chút tài mọn của mình để giúp bà con diệt trừ con ma ra ở dưới dòng sông, để cho bà con quay lại cuộc sống yên ổn như trước đây." Nghe ông lão nói xong thì mọi người ai nấy đều mừng rỡ. Nhưng mà ký ức về hai lần trừ yêu trừ ma lần trước đã không mấy tốt đẹp, cho nên họ cũng có chút dè chừng. Ông Tám lúc này cũng có mặt, ông bước lại gần chắp tay chào ông lão kia: "Thưa thầy, chẳng hay là thầy họ tên là chi để cho mọi người tiện xưng hô à?" "Cứ gọi tôi là ông Cửu là được rồi." "Dạ thưa thầy Cửu, vừa rồi thì con cũng chứng kiến qua tài phép của thầy. Chứ có ai bơi xuồng lòng vòng như vậy mà không bị nó quật xuống nước cả. Thế này thì con mừng lắm. Giờ thầy lại chịu giúp thì thầy cần gì con sẽ kêu mọi người chuẩn bị cho thầy." Thầy Cửu gật gù mà nói: "Mọi người chuẩn bị cho tôi một cây bẻ chuối, gạo, muối, một con gà trống với một ít tiền giấy vàng mã. Đúng nửa đêm nay tôi sẽ làm phép." Thế là mọi người chia nhau ra chuẩn bị những thứ theo yêu cầu của ông. Đến chập tối thì mọi thứ đã chuẩn bị xong. Ông thầy Kiều chất hết đống đồ đó lên xuồng, rồi một mình trèo ra ngoài cái cồn cát. Gần 20 con người đứng trên bờ sông hồi hộp theo dõi. Đêm nay không có ánh trăng, cho nên không ai trông thấy chuyện gì đang xảy ra ở ngoài đó cả. Chỉ chốc chốc lại nghe có tiếng người quát mắng, tiếng kêu khóc ầm ĩ, rồi lại có tiếng chuông rung lên mấy hồi. Đến nửa đêm thì tất cả im bặt, sự lo lắng bắt đầu xuất hiện. Ai nấy cũng đều nghĩ đến chuyện không hay xảy ra với ông thầy Cửu. Bà Lý, mẹ của anh Bảy thì liên tục chắp tay lại đọc kinh cầu nguyện. Nhưng thật bất ngờ, không như mọi người suy nghĩ, độ hơn nửa giờ sau thì người ta nghe tiếng mái chèo đạp nước, rồi rất nhanh sau đó cái bóng của ông thầy Cửu xuất hiện. Ông neo chiếc xuồng lại rồi lững thững lên bờ. Lúc này thì đèn đuốc mới được mọi người thắp lên. Người ta phát hiện quần áo của ông thầy Kiều sộc sạch lắm, thậm chí còn rách mấy chỗ. Khuôn mặt của ông thì bơ phờ mệt mỏi, nhưng vừa trải qua một trận chiến khốc liệt lắm. Thế là họ kéo đến để hỏi han: "Thưa thầy, thầy Kiều sao rồi ạ? Có bắt được nó không?" "Bà con cứ bình tĩnh, tôi đánh với nó mấy chục hiệp ở ngoài bãi cồn, nhưng mà nó lẩn trốn mất. Con ma già này không phải là ma bình thường, mà nó là được người khác nuôi." "Nuôi ma?" Cụm từ này được ông thầy Cửu nói đến khiến cho ai cũng sửng sốt. Ai lại đi nuôi ma, mà nuôi ma để làm gì chứ? Không để cho mọi người hoang mang thêm, ông thầy Cửu mới từ từ giải thích: "Theo như tôi đoán không nhầm thì hồn ma này là của một người con gái chết oan. Trong cái dáng điệu cũng như là giọng hát của nó thì chắc hẳn nó làm ca sĩ của đoàn cải lương. Ở đây có ai từng bị đuối nước mà như tôi kể không?" Bất chợt ông Tám thốt lên: "Có khi nào là cô Thục Trinh không hả?" Thục Trinh, cái tên tưởng chừng đã đi vào dĩ vãng thì nay lại hiện lên trong tâm trí của mọi người. Anh Bảy thì không có ấn tượng gì, vì khi chuyện này xảy ra anh mới chỉ hơn 10 tuổi mà thôi. Nhưng những người kia thì nhớ rõ lắm. Ông Tám không ai khác chính là một trong những người vớt xác của cô Thục Trinh từ dưới sông lên. Ông Tám bèn đem câu chuyện xưa kể lại. Thầy Cửu nghe xong thì gật gù nói: "Vậy thì đúng rồi, nhưng mà sao cô ấy chết lâu rồi bây giờ mới thành ma quý phá?" Ông Tám hỏi lại: "Cái này như lúc nãy tôi đã nói, có người nuôi ma. Sau khi cô Thục Trinh kia chết đi thì có người nào đó ghen ghét, hoặc chính là người giết cô tìm thầy pháp tới để trấn yểm, không cho hồn phách của cô đó có cơ hội báo thù. Nhưng mà thầy pháp kia chắc là nảy sinh ý xấu, cho nên không những không trấn yểm cái vong hồn của cô ta, mà còn dùng phép để âm thầm giữ cho cái vong hồn ấy nằm yên ở dưới dòng sông, hấp thụ âm khí qua nhiều năm. Khi đã luyện xong thì người kia sẽ dùng tới hồn ma này để mà đem đi sai khiến, làm việc ác cho mình." Thầy Kiều ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi lấy sức kể tiếp: "Nhưng mà trong khi bùa chưa tới ngày thành, có ai đó đã động tới lớp niêm phong, làm cho cái hồn kia được thoát ra, được tự do. Cái hồn để oán hận đó mới thừa cơ hội hại người. Số người mà nó hại đều bị nó cướp hồn rồi bắt làm nô lệ. Hiện cả thầy gần chục người đang ở dưới sông, đêm đêm cứ hiện lên mà nghe nó hét hò." Nghe ông thầy Kiều giải thích thì anh Bảy và ông Tám nhìn nhau. Họ đoán ra được chiếc áo bí ẩn hôm trước mà Khương tìm thấy, chính anh ta là người tạo ra nguồn cơn của sự việc này. Nhưng người chết thì cũng đã chết, có truy cứu cũng không được nữa. Hai người không nói gì cả. Bà Lý lúc này mới lên tiếng: "Dạ thưa thầy, vậy bây giờ phải làm thế nào để mà trừ được con ma đó?" Ông thầy Cửu gật gù rồi đáp. Cách thì không phải là không có, nhưng mà đây không phải là một cái âm hồn bình thường. Nó được bùa nuôi dưỡng. Cho nên bây giờ muốn trị được nó thì phải giải cái bùa nuôi nó kia. Tức là phải tìm ra ông thầy Pháp năm xưa. Thế thì khó quá thưa thầy. Năm xưa con nhớ là không có ai làm phép gì hết cả. Nhà ông Tư Khán sau khi nhận xác của cô Thục Trinh về thì chôn cất cũng không mướn thầy bà gì về đây để cầu siêu hết cả. Thầy Cửu trầm ngâm, lát sau ông nói. Thế ở đây có ai từng bị nó bắt mà may mắn thoát được không? Dạ có con. Một giọng nói vang lên tức thì, không ai khác đó chính là anh Bảy. Cái ký ức về lần chạm trán con ma kinh hoàng kia, làm sao anh có thể quên? Anh Bảy kể lại câu chuyện ngày hôm đó cho thầy Cửu nghe. Nghe xong thì ông ta mừng rỡ lắm. Cặp mắt của ông ta sáng lên rồi nói. Tốt quá rồi. Vậy là ông trời còn chừa cho cái làng này một con đường sống. Mau về nhà cậu đi. Thế là cả đám người chạy theo về nhà anh Bảy. Vừa đi ông thầy Cửu vừa giải thích. Do đã từng chạm trán với con ma, cho nên trong giờ phút sinh tử, nó định nhập hồn vào người của anh Bảy như không được. Trái lại trong đầu của anh có hết tất cả những ký ức của nó. Nhưng vì sợ hãi và chưa được khai nhãn, cho nên anh Bảy không thể nhìn thấy. Về đến nhà, ông thầy Kiều ra lệnh cho mọi người đóng chặt hết cửa lại. Sau đó ông và anh Bảy ngồi trên tấm phản ở giữa nhà. Hai người ngồi đối diện nhau ở tư thế xếp bằng, đặt hai tay lên đùi. Tiếp đến ông ấy rút ra một cuộn dây chỉ đỏ, quấn lên ngón tay của cả ông và anh Bảy như một sợi dây kết nối vậy. Ông liền dặn. Cho dù có chuyện gì cũng không được la lên. Cái gì chú em nhìn thấy thì tôi cũng nhìn thấy. Tất cả chỉ là mơ mà thôi, không có nguy hại tới chú em đâu. Nghe lời căn dặn kia thì anh Bảy cũng có chút dùng mình e ngại. Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao. Anh gật đầu một cái rồi nhắm mắt lại. Anh nghe thấy tiếng của ông thầy Kiều lẩm bẩm gì đó. Lát sau thì mọi thứ như mở đi. Anh chính thức từ từ tiến vào bên trong giấc mộng. Anh mở mắt ra phát hiện mình đang ở trong một con đường mòn nhỏ. Xung quanh là mấy ngọn cây cao su. Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Câu hỏi này nảy ra trong đầu của anh Bảy. Nhưng ngay lập tức anh nhớ tới lời của ông thầy Kiều. Anh chỉ đang ở trong ký ức của con ma da kia mà thôi. Nghĩ xong thì anh Bảy trông thấy phía trước mình có người. Anh từ từ tiến lại gần thì phát hiện ra có một chiếc xe Jeep đang đỗ ở giữa đường. Trời đang nhá nhem tối cho nên anh không nhìn thấy rõ lắm. Chỉ thấy có bóng dáng của một người đang đứng bên cạnh chiếc xe. Hắn ta mặc một bộ đồ lính. Anh Bảy tiến lại gần. Anh càng yên tâm nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Khi mà dường như những người trước mặt đều không trông thấy. Định tiến lên thêm một chút nữa thì tiếng động làm cho anh Bảy giật mình. Đó là tiếng súng. Có tiếng người la lên. Ê Kiên, mày làm gì thế hả? Một người mặc quần áo lính nữa bước ra từ sau xe. Trông thấy gương mặt của anh ta có vẻ hốt hoảng. Người lính vừa bắn súng kia nói với vẻ lạnh lùng. Ông sống thì ông cũng tiết lộ công chuyện của mình hết. Sao rồi? Con nhỏ kia mày lo xong chưa Tiến? Người lính tên Tiến gật đầu. Lúc nãy xe ngừng tao đánh cho nó ngất xỉu rồi. Gom nãy trên người của nó thì được mấy sợi dây chuyền, bộ lách tay với đôi bông tai. Trong túi còn có mấy sấp tiền nữa. Phen này mình giàu rồi đó. Đào ngũ vượt biên qua Campuchia. Mày có chơi nó không? Tao không. Ngu vậy, tranh thủ chơi nó đi. Nghe đồn con này là vợ bé của ông Tư Khán đấy. Ngọt nước lắm. Thôi thôi, tao không làm đâu. Người tên Kiên kia bỗng nở một nụ cười bí hiểm. Lại một tiếng súng nữa vang lên. Lần này người nằm xuống không phải là gã tài xế xấu số, mà chính là Tiến. Hắn trợn trừng mắt nhìn đối phương rồi ú ớ. Mày! Hai tiếng súng khô khốc tiếp tục lại vang lên. Sau khi chắc chắn bạn đồng hành của mình đã chết, Kiên mới ra đằng sau xe, lấy cây xẻng đã chuẩn bị sẵn. Sau đó kéo xác của Tiến vào trong rừng cây cao su. Cái xác của anh chàng xấu số nhanh chóng được chôn lấp đi dưới gốc cây cao su. Xong xuôi Kiên vuốt đống mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi thì thầm. Tiến à, mày đừng có trách tao. Cái kế hoạch cướp bóc này chỉ là bề nổi thôi. Tao đã nhận tiền của bà Hai Ngọc để làm việc cho bà. Chỉ trách mày là đi với tao mà thôi. An nghỉ nha người anh em. Mày yên tâm, vợ con của mày tao sẽ cho tiền đủ để sống đến già. Nói xong thì Kiên quay lại chiếc xe Jeep. Cô gái xinh đẹp vẫn còn ngất. Cô nằm sõng xoài ở ghế sau. Chiếc quần bà ba bằng lụa nhanh chóng được kéo xuống. Sau khi dứt cơn khoái lạc, Kiên lúc này mới rút ra một sợi dây thừng. Hắn vòng qua một bên rồi siết cổ cô gái tội nghiệp cho đến chết. Tiếp đến Kiên chở xác của cô gái ra mé sông gần đó rồi vứt xác xuống. Xong xuôi còn bước cuối cùng trong kế hoạch, Kiên lái xe quay lại đúng chỗ lúc nãy. Hắn rút khẩu súng lục trong túi ra rồi tự chĩa vào bụng của mình. Gã nhăn mặt rồi ngã lăn ra. Nhưng hắn biết thừa, vết thương này không giết chết được hắn. Rồi sẽ có người tìm đến rồi giải cứu hắn. Bà Hai đã nói như vậy. Hắn cười khục khặc rồi nhắm mắt mãn nguyện lắm. Anh Bảy giật mình tỉnh mộng. Trước mắt của anh là ông thầy Cửu và căn nhà quen thuộc của mình. Anh ấp úng định nói gì đó, nhưng ông thầy Cửu gật gù ra hiệu cho rằng ông cũng đã nhìn thấy. Thưa thầy, thế là cái chết của cô Thục Trinh không có đơn giản như người ta nói, mà là cô bị bà Hai Ngọc, bà vợ lớn của ông Tư Khán bày mưu hãm hại. Đúng, mà cái người mướn thầy Pháp về làm bùa yểm cũng chính là bà ấy không chừng. Trời đất ơi, không ngờ, lòng dạ đàn bà sao mà độc ác quá chừng vậy. Nhưng trong thế mặt của thầy Cửu đầy hy vọng, ông nói: bây giờ mình đã có đầu mối, ngày mai đây ta sẽ lên nhà của ông Tư Khán, bằng mọi giá phải hỏi cho bằng được địa chỉ của người thầy Pháp mà ngày xưa bà Hai Ngọc đã thuê. Thầy cho con theo nữa đi. Anh Bảy nói chen vào. Ngẫm nghĩ một lát, ông thầy Cửu gật đầu. Cậu đi cũng được, tính ra trong chuyện này cậu cũng có duyên, hy vọng là mọi chuyện sẽ êm xuôi. Thế là sáng ngày hôm sau, hai người khăn gói rồi bắt xe lên Sài Gòn. Cái danh của ông Tư Khán ngày xưa lẫy lừng ở dưới đó, vậy mà dường như cũng không thấm gì so với sự giàu sang ở đây. Mất cả buổi sáng mà hai người không hỏi sẽ được tin tức gì về nhà ông ấy. Nhưng mà trời không phụ lòng người, đang ngồi trong quán ăn nghỉ trưa thì có một chiếc xe hơi đậu ngay ở trước mặt. Một người đàn ông trung niên chừng hơn 30 tuổi bước ra, trong bộ vest anh đang mặc trên người, thì đây không phải là một công tử giàu sang thì cũng là một người làm trong chính phủ. Ông thầy Kiều nghĩ ở trong đầu, những người giàu sang thì họ có hay liên hệ quen biết với nhau, cho nên ông quay sang hỏi ngay: chú em cho ông già này hỏi một chuyện có được không? Tưởng đâu sẽ nhận được cái nhìn khinh khi hay là cái hắng giọng tỏ vẻ khó chịu. Nhưng không, anh ta quay sang cười tươi rồi nói nhẹ: dạ thưa ông hỏi chuyện gì ạ? Số là tôi có công chuyện từ dưới quê lên tìm người quen, chẳng hay là cậu có biết ai tên là Tư Khán không? Tư Khán nào thế ông? Tư Khán ông là địa chủ miệt vườn ở Vĩnh Long gần chục năm trước đây, mà hình như là ông ấy chuyển lên đây sinh sống. Ông hỏi tìm cha tôi có chuyện gì vậy? Khỏi phải nói, ông thầy Cửu và anh Bảy như chết điếng khi nghe người kia nói như vậy. Nhưng mà sau đó thì hỏi ra mới biết, anh này tên là Quyền, chính là người con trai duy nhất trong năm người con của ông Tư Khán, và đặc biệt hơn là bà Hai Ngọc chính là mẹ của anh. Anh ta cứ liên tục gặng hỏi thêm về lý do hai người tìm gặp ông Tư Khán, nhưng ở cương vị của một người con, ai lại đi tin lời của người ngoài. Nói về sự tàn ác của chính người mẹ ruột của mình cơ chứ. Ông thầy Kiều mới ậm ờ nói: tôi có chuyện ở dưới quê cho nên đi tìm ông Tư, phiền cậu chỉ nhà cho tôi để tôi tự tới. Thưa ông, tôi cũng được cha tôi giao lại quyền quản lý hết tài sản, mới đất đai ở quê vẫn còn. Rồi tôi nắm bắt ông có chuyện chi thì cứ nói. Hết cách để nói tiếp, thế là thầy Kiều đành thở dài nói ra sự thật. Nghe xong thì đúng như dự đoán, cậu Quyền cứ nhăn mặt mà nói ngay: ông già này, thế ông cũng lớn tuổi rồi cho nên là tôi kính nể ông mấy phần. Nhưng mà tại sao ông lại nói ra cái chuyện này? Ông có ý gì chứ? Hay là ông cần bao nhiêu? Trời đất, tôi đâu phải là vòi vĩnh hay là đả động chi tiết chuyện tiền bạc. Tôi tới đây là để đòi lại công bằng cho người đã khuất. Và lại tôi chỉ cần hỏi má của cậu tung tích của người thầy Pháp khi xưa mà má cậu đã thuê. Tôi cứu người dân ở quê bị con ma nó hành, chứ đâu có động đến nhà của cậu. Ai làm thì người đó chịu, luật trời nhân quả. Nhưng mà cái tôi muốn là những người vô tội không bị chết oan. Cậu Quyền kia khừng lại hồi lâu rồi nói: nếu ông nói thế thì được, nhưng mà không được gặp cha tôi. Ông hôm giấy đang bệnh, nhớ đâu nghe được chuyện này bệnh càng trở nên nặng. Tạm thời ông và thằng em đây kiếm nhà trọ nghỉ ngơi đi, để tôi về nhà hỏi má, ngày mai tôi qua để nói cho ông biết. Vậy thì cũng được, tôi cảm ơn tấm lòng của cậu. Nói xong thì cậu Quyền còn đánh xe hơi chở hai người đi thuê phòng trọ. Sau khi biết được địa chỉ thì cậu ta cáo từ ra về. Về đến nhà thì cậu chạy ngay vào trong phòng của mẹ mình. Bà Hai Ngọc đang ngồi ở trên ghế miệng nhai chầu nhóp nhép, nhưng trong sắc mặt bà có phần không được tốt cho lắm. Nguyên do chính là dạo gần đây, không hiểu vì sao bà liên tục nằm mơ thấy chuyện cũ. Bà gặp lại người cũ, cái người mà bà ghét cay ghét đắng, cái người mà bà ngỡ là đã đào sâu chôn chặt dưới mấy tầng đất. Thục Trinh. Đúng vậy, bà liên tục nằm mơ thấy cô Thục Trinh những ngày qua, nhưng cô ta hiện ra trước mắt của bà không phải dưới hình dạng của một người phụ nữ xinh đẹp, mà là một hồn ma gớm ghiếc, mặt mũi trưng phình, hai con mắt lồi ra như là muốn rớt ra bất cứ một lúc nào. Cô Thục Trinh nhìn bà cười, có khi lại hát mấy khúc cải lương. Nhưng kết thúc giấc mơ đầy kinh hãi của bà thì luôn là cái câu nói: trả mạng cho tôi, trả mạng cho tôi. Tinh thần của bà từ đó mà xuống dữ lắm. Giờ chỉ nghe cần nói đến một tiếng động nhỏ thôi thì bà cũng giật mình. Trông thấy con trai thì bà Hai liền vào gượng cười, nhưng không qua nổi mắt của cậu Quyền. Cậu hỏi ngay: má lại làm mơ nữa à? Ờ, má lại mơ. Má mơ thấy gì đó? À không có gì đâu, mấy cái chuyện vặt vãnh ma cỏ mà thôi. Chắc dạo này má hay coi mấy cái chuyện ma ở trên báo cho nên ám ảnh. Chứ không phải là má mơ thấy gì Thục Trinh sao? Nghe nhắc đến cái tên Thục Trinh, bà Hai ngọc như chết điếng. Bà ngước cặp mắt đầy kinh hãi lên nhìn cậu Quyền. Con cũng mơ thấy nó sao? Như đã tìm được câu trả lời cho riêng mình, cậu ngồi phịch xuống ghế, nhìn chằm chằm vào mắt của bà Hai Ngọc mà nói: má, con không ngờ má lại làm cái chuyện tà ác như vậy. Thoáng chút giật mình, nhưng như một bản năng sẵn có ở trong người, bà Hai Ngọc đanh mặt lại rồi liếc nhìn cậu con trai. Mày nói gì đó con à? Má làm cái gì ác? Má còn không chịu nhận sao? Chuyện má làm con nghe hết cả rồi. Thế là cậu Quyền kể lại những gì mà cậu nghe ông thầy Kiều nói lúc nãy. Dứt lời, hai mắt của bà Hai Ngọc long lên sòng sọc. Mẹ nó, quần khốn nạn, con đừng tin vào lời của chúng nó. Chúng nó chỉ là đang chia rẽ nhà mình mà thôi. Con Thục Trinh nó bị người ta sát hại, cảnh sát cũng đã điều tra rõ. Con chỉ chỗ hai chúng nó đấy cho má. Má kêu người tới đập cho chúng nó một trận. Má định giết người rồi diệt khẩu phải không? Bà Hai Ngọc khựng lại. Bà đưa cặp mắt giận dữ nhìn rồi quát lớn: thằng Quyền, mày dám ăn nói hỗn láo với má như vậy hả con? Thằng mất dạy, mày cút ra khỏi đây cho tao. Cơn tức làm cho cậu Quyền như mất bình tĩnh, nhưng nghĩ gì đó, cậu đưa tay đập lên bàn một cái rồi bước ra ngoài. Con trai vừa đi ra ngoài thì bà Hai Ngọc vội vàng chạy đi để gọi điện cho ai đó. 15 phút sau thì một chiếc xe ngừng lại trước cổng để đón bà. Chiếc xe nhanh chóng mất hút giữa phố xá tấp nập. Bà Hai Ngọc đi tới một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô. Có vẻ như nơi này bà đã đến thường xuyên, cho nên dù con hẻm nhỏ đi vào có phần tối tăm và chật hẹp, nhưng bà vẫn bước đi một cách ung dung. Người tài xế dừng tít xe ở ngoài đường lớn, chỉ một mình bà bước vào bên trong. Quả thật đây không giống như hành động của bà thường ngày một chút nào. Bà đẩy cửa bước vào bên trong ngôi nhà kia, một giọng đàn ông khàn khàn vang lên: bà Hai, sao tự nhiên bữa nay tới tìm tôi, có chuyện chi hả? Thầy còn nhớ cái vụ con bé của chồng tôi mà tôi nhờ thầy làm 10 năm trước hay không? Nhớ, tôi nhớ. Nó về rồi. Giọng của bà Hai run rẩy. Vô lý, sao lại được chứ? Bùa chưa xong cơ mà. Bùa gì chưa xong? À không, ý là nó không có thể về được. Tôi đã yểm nó kỹ lắm rồi cơ mà. Tôi không biết, thầy hãy tới đó coi giúp tôi lần nữa. Đây là tiền tôi đưa, thầy làm êm đẹp chuyện này đi thì tôi sẽ cho thầy gấp đôi. Cuộc chuyện trò nhanh chóng kết thúc, bà Hai Ngọc quay về. Nhưng bà không thể ngờ được rằng hành tung và cuộc nói chuyện vừa rồi tất cả đã bị theo dõi. Và người theo dõi không ai khác, đó chính là cậu Quyền. Nói về thầy Kiều và anh Bảy thì sau khi được tin báo của cậu Quyền, hai người vội vàng chạy về quê ngay. Đúng như họ suy đoán, vào một buổi chiều ngày hôm ấy thì có một người đàn ông gầy ốm đi đến đây. Lựa lúc mà không có ai, ông ta mới mò ra bên sông. Vừa đặt chân xuống dưới xuồng thì bà con chạy ra chi hô, thế là bắt gọn ông ta. Lúc đầu thì ông ta còn chối, nhưng mà sau khi bọc bùa trong người được lấy ra thì ông ta mới thú nhận. Thầy Kiều giận dữ lắm, ông chừng đôi mắt gần giọng mà nói: người anh em đồng đạo cùng hành nghề với nhau mà tại sao ông lại đi làm với những lời trái dặn của tổ sư? Ông có biết cái việc của ông làm là hại chết bao nhiêu người vô tội không hả? Tôi... Ông thầy kia ấp úng không nói nên lời. Nhưng cũng may, sau đó ông ta chịu gỡ bỏ cái bùa phép nuôi ma mà ông ta đặt dưới dòng sông đó. Mọi người trong làng định đánh ông ta thì thầy Kiều đứng ra căn ngăn ông nói: thôi, bà con của mình tha cho ông ấy, rồi nghiệp trời sẽ đến. Bà con mình đánh chết ông ấy thì bà con mình mang nghiệp thay. Nghe thầy Kiều nói như vậy thì mọi người thả ông thầy Pháp kia. Còn về phần mình, một cái đàn tràng ngay ngày hôm đó được thầy Kiều dựng lên ngay trên cái cồn cát ở giữa sông. Sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi vật dụng thì ông ra lệnh cho mọi người không ai được ra khỏi nhà khi ông làm lễ. Khi nào trời sáng thì mới được ra ngoài. Thế là mới sập tối, tất cả mọi người đều đóng cửa nẻo kín mít rồi nấp ở trong nhà. Tuy vậy nhưng không ai dám ngủ cả. Họ yên lặng mà nghe ngóng từng tiếng động nhỏ phát ra. Giữa đêm thì bắt đầu là có tiếng hát vang vọng ở ngoài sông vọng lại. Bà Lý quay sang nói với con trai. Bảy, nhắm thử ông thầy cửu trị được con ma không mày? Con cũng không có biết nữa đâu, mình cứ chờ đi. Coi bộ con ma này nó hung dữ lắm. Hai mẹ con lại tiếp tục nghe ngóng. Tiếng hát được vang lên chừng một giờ đồng hồ thì ngưng lại. Sau đó là hàng loạt tiếng kêu khóc lóc thảm thiết. Và trong những tiếng kêu thần ấy, anh Bảy lờ mờ nhận ra được một giọng trong đó là của thằng Khương, người đầu tiên chết dưới tay của con ma này. Lát sau thì mọi thứ trở nên im bặt, chỉ còn lại tiếng ếch nhái bìm bìm mà thôi. Nhưng mọi người nhớ lại lời của thầy Cửu, không ai dám bước ra ngoài. Giờ cũng đã hơn 2 giờ sáng, chỉ còn mấy tiếng nữa mà thôi. Anh Bảy nằm ở trong nhà thì lo cho ông Cửu lắm. Trời vừa hừng sáng khi mà nghe tiếng gà gáy một phát thì không ai bảo ai, mọi người đều đổ dồn ra cái bờ sông. Sẽ đến nơi thì ông thầy Cửu không còn trên cái cồn cát nữa, mà ông đã trèo xuồng vào bờ từ lúc nào. Ông ngồi tư thế thiền định, hai mắt nhắm nghiền lại. Trông thấy mọi người đến, ông mới từ từ mở mắt ra mà nói. Mọi người yên tâm, con ma này đã bị tôi tiêu trừ. Từ giờ mọi người có thể thoải mái mà sinh hoạt lại như cũ. Tiếng reo hò vang dội, ai nấy đều mừng rỡ. Đột nhiên ông thầy Cửu ngửa cổ lên trời rồi phun ra một bụng máu. Nhưng ông nhanh chóng đưa tay lên mà xua. Bà con đừng lo, không phải do con ma đâu, khí số của tôi đã tận. Lần này giao chiến với con ma đã làm tôi dùng hết khí lực. Giờ tôi phải đi rồi, mọi người hãy chôn tôi ở ngay cái cồn cát kia, tôi sẽ bảo trợ cho bà con ở vùng này. Thế là vừa dứt câu, ông thầy Cửu lăn ra và tắt thở. Tang lễ của ông được mọi người trong làng tổ chức long trọng lắm. Cồn cát nơi chôn cất ông được người dân trong vùng đặt là cồn thầy Cửu. Từ đó trở đi, con sông Trà Lũng quay trở lại với sự bình yên vốn có của nó. Người dân lại quay về đây để sinh sống. Anh Bảy vẫn ngày ngày trải lưới. Sự kinh hoàng tột độ về con ma kia đã lùi xa dần rồi rơi vào quên lãng. Nói về bà Hai Ngọc thì một thời gian sau, không biết bà bị chứng bệnh gì lạ mà khắp người nổi đầy u nhọt. Động vào đến đâu thì chảy máu chảy mồ cho đến đó. Y bác sĩ khắp Sài Gòn được mời tới, nhưng mà anh ấy đều bó tay. Cầm cự được 2 tháng thì bà chút hơi thở cuối cùng vào một buổi sáng. Trước khi chết bà còn lẩm bẩm: con Thục Trinh, con Thục Trinh. Quả là một cái chết trong đau khổ. Còn về người thầy Pháp kia, nghe đâu ông ta trở lại thành phố thì hóa điên, suốt ngày đi lung tung, miệng thì ngậm đầy phân trâu phân bò. Thế mới biết ở đời nhân quả không chừa một ai, lưới trời tuy thưa mà khó thoát. Ông ngoại tới rồi. Tiếng của thằng bé làm cho ông Bảy giật mình, ông cười nhìn nó. Ông ngoại nghĩ gì mà im lặng nãy giờ đó? Không có gì, ông nhớ lại chuyện cũ mà thôi. À, ông có cái này cho con. Cái gì thế ông? Ông Bảy mò trên cổ ra một sợi dây chuyền mặt Phật rồi tháo ra, đeo vào cổ của thằng bé. Ông cho con cái này, nhớ không được tháo ra nghe chưa? Thằng bé dạ vâng, nó thích thú ngắm nhìn sợi dây chuyền đó. Ở ngoài trời tiếng chim ríu rít gọi nhau trở về tổ, sông nước yên bình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.